Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Cho đi là còn mãi, The Power of Giving của tác giả Azim Shamon và Harvey McKinnon, dịch giả Huế Vượng, Lại Thế Luyện, Minh Tươi và nhà xuất bản Trẻ. Chương 4. Học cách chia sẻ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm câu trả lời cho những vấn đề cụ thể, thực tế như sau. Chia sẻ như thế nào? Chia sẻ khi nào? Chia sẻ ở đâu? Cơ sở từ thiện hoặc cơ quan tổ chức nào? Và chia sẻ bao nhiêu? Trước hết, sự chia sẻ phải xuất phát từ trái tim, động lực của sự chia sẻ nằm ở sự tự nguyện, chứ không phải ở việc chờ đợi người khác trả ơn. Khi chia sẻ, đừng bao giờ có sự toan tính thiệt hơn. Rất nhiều người trong chúng ta đã dám chia sẻ, giúp đỡ người khác, ngay cả khi bản thân mình đang gặp rắc rối, đang phải đương đầu với gian khổ và thử thách. Nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vẫn tìm được nơi thích hợp nhất để chia sẻ thời gian, tiền bạc, kỹ năng, niềm an ủi hay những tiềm lực khác. Bạn sẽ có nhiều thứ để chia sẻ nếu bạn đang mong mỏi tìm thấy sự cân bằng và niềm vui giản dị trong cuộc sống. Đó là sự cân bằng giữa cho và nhận. Chúng ta hãy chia sẻ với mọi người, với gia đình và bản thân. Hãy chia sẻ với cộng đồng, địa phương và cùng nhau giải quyết những khó khăn, thách thức của toàn cầu. Chia sẻ như thế nào? Nếu tay bạn lúc nào cũng đút sâu vào trong túi, bạn sẽ không thể nào bắt tay người khác, không thể giang tay ôm ai đó vào lòng, hay không thể bày tỏ những cảm xúc của tình yêu thương. Và bạn sẽ không thể lớn lên thành người, chừng nào bạn chưa học được cách rút bàn tay ra khỏi chiếc túi ích kỷ của mình. Chỉ khi nào đôi tay bạn dám cầm một khoản tiền để giúp đỡ một đứa trẻ mồ côi, giúp bảo vệ môi trường hoặc mang tình yêu thương đến cho nhân loại, thì khi đó bạn mới thực sự hiểu được giá trị của sự chia sẻ. Sự chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào cũng tốt hơn là chẳng bao giờ chia sẻ một cái gì. Đặc biệt khi sự chia sẻ xuất phát từ tình yêu thương thật sự thì ý nghĩa của nó sẽ cao đẹp hơn rất nhiều lần. Người nhận cảm nhận được tình cảm chân thành, sâu sắc từ một trái tim rộng mở. Khalil Gibran, một nhà thơ đồng thời cũng là nhà triết học, từng nói: người có trái tim rộng mở sẽ luôn bất tử trong trái tim mọi người. Chính vì vậy, hãy cố gắng để tiếng nói từ sâu thẳm trái tim bạn trở thành ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn người khác. Hãy mở lòng với mọi người xung quanh. Mỗi khi bạn lạc quan vui vẻ, hãy sẵn sàng bày tỏ tình cảm yêu thương. Bạn sẽ tạo thêm được nhiều gương mặt tươi cười ở xung quanh mình. Những hơi ấm hạnh phúc sẽ tiếp tục có sức lan tỏa, khiến người khác cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị của cuộc sống. Và để có thể làm được như thế, đôi khi chỉ một nụ cười của bạn cũng đủ. Chia sẻ của cải vật chất là điều tốt. Tuy nhiên, khi chia sẻ thêm cả những giá trị tinh thần của mình, bạn sẽ tạo thêm nhiều tác động sâu sắc hơn đối với người khác. Món quà vật chất chỉ có giá trị tạm thời và trước mắt, nhưng những quà tặng tinh thần như sự quan tâm, an ủi đến những người xung quanh hoặc đơn giản chỉ là ở bên cạnh họ mỗi khi họ cần sẽ tạo nên tình yêu thương. Lòng tốt trong sự chia sẻ sẽ có giá trị vĩnh hằng. Tất cả chúng ta đều có năng lực chia sẻ rất lớn. Sự chia sẻ trở nên có ý nghĩa hơn nhờ vào tình cảm chân thành của chúng ta. Chính điều này sẽ được người nhận hết sức trân trọng và cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự. Từ đó, chúng ta không những có thể chia sẻ được nhiều hơn mà còn phát hiện ra nhiều khía cạnh mới mẻ khác của cuộc sống. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Hãy chia sẻ với tấm lòng trân trọng. Con người dù ở bất kỳ địa vị xã hội nào, hoặc lứa tuổi, giới tính hay tôn giáo nào đi nữa, cũng cần được tôn trọng. Một trong những cách để bạn bày tỏ lòng tôn trọng sự khác biệt giữa mình và người khác là biết chân thành lắng nghe. Qua đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì người khác đang nói và biết cách chia sẻ tốt hơn. Ngược lại, người đó sẽ cảm thấy họ được tôn trọng, được thấu hiểu và được yêu thương. Một cách nữa để chia sẻ với người khác là bạn hãy gợi mở, để người đó tự suy nghĩ và lựa chọn giải pháp hành động cho riêng họ. Qua đó, họ không có cảm giác bị bạn ép buộc phải lựa chọn một giải pháp mang tính khiên cưỡng. Họ sẽ thấy rằng bản thân họ cũng có khả năng tự giải quyết được những vấn đề riêng tư mà không cần làm phiền đến người khác. Sự khéo léo, tế nhị của bạn trong những trường hợp như vậy giúp họ giữ được lòng tự trọng, không cảm thấy bị tổn thương. Trong một thế giới có quá nhiều sự khác biệt, xung đột và bất trắc như hiện nay, nhiều người luôn cảm thấy bị hụt hẫng, sợ bị công kích và lo âu đủ thứ chuyện. Các quốc gia không tin tưởng lẫn nhau, người của tôn giáo này xem thường người của tôn giáo khác. Nếu mỗi người bằng cách riêng của mình biết bày tỏ lòng tôn trọng những người có quốc tịch khác, có nền văn hóa khác, có niềm tin, có tôn giáo khác với mình, thì đây sẽ là món quà tuyệt vời mà nhân loại có thể dành cho nhau. Chính việc biết đặt niềm tin vào người khác giúp mọi người cùng có cơ hội học hỏi, phát triển tương lai và quan tâm lẫn nhau. Đây cũng là cách để mọi người trong xã hội biết sống hòa hợp với nhau. Cùng tồn tại trong một thế giới có nhiều nhóm sắc tộc, nhiều tư tưởng chính trị hay nhiều tôn giáo khác nhau. Thế giới có thể chung sống hòa bình khi mọi người cùng tôn trọng sự đa dạng và khác biệt. Nó giúp chúng ta nhận ra mọi ngã đường đều đưa đến chân lý, từ đó thúc đẩy lòng khoan dung, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Mọi cây xanh dù có hoa lá khác nhau như thế nào cũng đều có một bộ rễ bám sâu vào lòng đất. Cũng như chúng ta có cùng cội nguồn, chúng ta cùng sống trên một hành tinh, cùng đối mặt với những thử thách, khó khăn của loài người. Mỗi người chúng ta có thể tin theo một tôn giáo nào đó, nhưng mọi tín ngưỡng đều dạy chúng ta bài học về sự chia sẻ với tất cả tấm lòng, thời gian và của cải của mình cho người khác. Bạn chia sẻ không vì những toan tính thiệt hơn, không vì vụ lợi hay vì bất kỳ một giá trị hữu hình nào khác. Động lực của sự chia sẻ hoàn toàn xuất phát từ lý lẽ của con tim. Chia sẻ với lòng khiêm tốn. Không phải ai cũng biết cách chia sẻ, thậm chí ngay cả khi họ có cơ hội để thể hiện điều này. Do vậy chúng ta đừng vội vã mà hãy biết đón nhận cơ hội để chia sẻ bằng cả hai tay, bằng cả tấm lòng yêu thương, kính trọng và phẩm cách của mình. Để có được lòng nhân ái và khiêm tốn, chúng ta phải rèn luyện thói quen không lên án hoặc nói xấu sau lưng người khác. Nếu bạn thực sự khiêm tốn và tôn trọng người khác, bạn sẽ biết tự kiềm chế và không phê phán họ. Bạn sẽ nhận thấy cách bạn nhận xét thế giới không phải là do bản thân thế giới như thế nào, mà chính là do cách nhìn của bản thân bạn. Chúng ta rất dễ diễn giải mọi thứ trong đời theo ý muốn chủ quan của mình. Vì vậy bất cứ ai cũng có thể mắc phải sai lầm. Mọi người quanh bạn cũng đang cố gắng hết sức để làm mọi việc theo cách mà họ hiểu. Nhưng nếu ai cũng cố gắng làm theo cách đó, thì cuộc sống chung của nhân loại trên hành tinh này sẽ đi về đâu? Plato từng nói, hãy sống tốt với nhau vì mỗi chúng ta đều cùng sống và cùng chiến đấu trong một trận chiến rất cam go. Do vậy, thay vì phê phán, bạn hãy giúp đỡ những người khác mỗi khi họ cần đến. Khi bạn đưa bàn tay nhân ái ra, thế giới sẽ vươn tay về phía bạn. Bạn sẽ đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn mỗi khi bạn thật lòng giúp đỡ một ai đó. Suy cho cùng, vũ trụ và thiên nhiên không phán xét ai cả. Chúng chỉ đem lại những bài học và hậu quả cho chúng ta. Chia sẻ một cách tự nguyện. Nếu chúng ta chia sẻ chỉ để được xã hội công nhận và mong được người khác đền đáp, thì hành động chia sẻ đó sẽ không còn ý nghĩa cao đẹp nữa. Nên nhớ rằng, bản chất của sự chia sẻ là không bao giờ tính toán thiệt hơn. Thiên nhiên đã cho chúng ta nhiều thứ hoàn toàn vô điều kiện. Hoa vẫn tỏa hương, mặt trời vẫn chiếu sáng mà không cần đền đáp. Tình yêu thật sự là vô giá. Khi bạn yêu, không phải vì người đó đáng yêu hay vì người đó yêu bạn, mà đơn giản chỉ vì bạn yêu người ấy. Sự chia sẻ vô điều kiện giúp bạn nhận được nhiều phần thưởng vô hình. Sự hài lòng với cuộc sống sẽ tăng lên cùng với mức độ chia sẻ vị tha của mỗi người. Như nhà văn Ralph Waldo Emerson nhận xét, khi bạn giúp đỡ mọi người là bạn đang giúp đỡ chính mình. Đó là sự đền bù đẹp nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho chúng ta. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi chia sẻ khi nào. Câu trả lời ngắn gọn nhất: chia sẻ ngay trong ngày hôm nay. Một số người cho rằng chỉ nên cho đi khi mọi việc trong đời tiến triển tốt đẹp. Thực tế cho thấy bạn có thể chia sẻ bất kỳ lúc nào, ngay cả khi bạn lâm vào một hoàn cảnh rất gian khổ, gay go, thì sự chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh vượt qua thử thách. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn và mong muốn được chia sẻ nhiều hơn. Đó chính là sức mạnh của sự chia sẻ. Đôi khi bạn nghĩ, tôi sẽ chia sẻ khi nào tôi có thật nhiều thứ để chia sẻ. Hoặc, giá như tôi có được thật nhiều tiền như tỷ phú Bill Gates, thì dĩ nhiên tôi sẽ chia sẻ với thiên hạ thật nhiều. Thật không may, sự đời lại chẳng mấy khi tiến triển theo chiều hướng như thế. Hãy thử tính toán xem, bạn quyết định trao tặng 10% lợi tức kiếm được, nhưng bạn nhận thấy thật khó khăn để cho đi 100 đô la trong số 1.000 đô la kiếm được. Vậy thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi phải cho đi 10.000 đô la trong số 100.000 đô la kiếm được, hoặc là 100.000 đô la trong số 1 triệu đô la kiếm được? Nếu bạn không tạo cho mình thói quen chia sẻ, thì thậm chí khi bạn có nhiều, thật nhiều thứ, bạn cũng khó lòng mà chia sẻ được điều gì với bất kỳ ai. Chính vì vậy, hãy xem xét đến hoàn cảnh riêng của bản thân. Liệu bạn có thể giảm bớt mức độ tiêu pha cho một điều gì đó mà không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của bạn? Chẳng hạn như quyết định không mua thêm một cái áo mới, trong khi bạn hãy còn rất nhiều áo trong tủ. Nếu suy nghĩ được như vậy, thì ngay cả khi không có tiền, bạn vẫn có thể dành thời gian của mình để chia sẻ với người khác. Đôi khi ngay cả sự chia sẻ thời gian cũng gặp khó khăn. Có thể người thân trong gia đình bạn sẽ buồn bực chỉ vì bạn không chịu ở nhà thường xuyên để làm tròn trọng trách với gia đình. Vậy thì trong trường hợp này, bạn phải cố gắng tìm ra một sự cân bằng, hoặc bạn phải tạm thời gác việc chia sẻ của mình lại, bởi vì nó chẳng đem lại lợi ích gì mà còn gây ra những bất ổn, xáo trộn không đáng có trong gia đình bạn. Do đó, bạn rất cần đánh giá xem mình đang trong hoàn cảnh nào, từ đó sắp xếp thời gian cho việc chia sẻ một cách thích hợp. Có thể hành động chia sẻ của bạn mới thật sự hiệu quả và ý nghĩa. Nói như vậy có nghĩa là bạn không cần quá quan trọng việc mình chia sẻ được gì và chia sẻ bao nhiêu, miễn là sự chia sẻ của bạn xuất phát từ tấm lòng chân thành và với động lực thật sự tốt đẹp. Bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn và làm cho các mối quan hệ thêm mật thiết và bền vững. Theo nghĩa như vậy, sự chia sẻ là vô giá. Tại sao bạn không bắt tay vào hành động ngay từ bây giờ? Hãy liệt kê tất cả những điều bạn có thể chia sẻ và thời gian bạn sẽ thực hiện chúng. Chia sẻ ngay cả khi bạn đang gặp khó khăn, gian khổ. Mỗi khi gặp khó khăn gian khổ, người ta lại cần chia sẻ với người khác nhiều hơn. Đó là khi nỗi đau được xoa dịu, tâm hồn thanh thản và có những biến đổi tốt đẹp không ai ngờ tới. Trong lúc ngồi chờ một người bạn, Azim bất chợt gặp một người phụ nữ cũng đang ngồi chờ ở phi trường. Cô ta kể cho Azim câu chuyện rất xúc động về đứa em trai của mình và người em ấy đã phải đương đầu với cái chết như thế nào. Sau nhiều năm mong chờ mòn mỏi, cha mẹ cô đã sinh được cho cô một đứa em trai. Chẳng bao lâu, cô sang Anh du học và ít liên lạc với em. Ngoại trừ những ngày về thăm nhà ở Vancouver, sau khi nghe tin em trai bị bệnh rất nặng, cô mới vội vã quay về nhà và ở cùng với em trong bệnh viện cho đến khi em qua đời. Cô nói rằng 6 tuần ở bên cạnh em trai là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời mình. Hai chị em đã tạo dựng được mối quan hệ vô cùng sâu sắc. Những tháng ngày đó trở thành kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong ký ức của cô, đồng thời khiến cô thấy hối tiếc vì trước đó đã mất một khoảng thời gian quý báu sống xa em trai. Enzyme kể lại câu chuyện này cho một nhóm người đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Khi nghe xong, một người phụ nữ khác tâm sự rằng cô cũng từng trải qua 3 tuần bên cạnh mẹ trước khi bà mất, và với cô, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất để có thể cảm nhận được sâu sắc sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Làm thế nào mà chỉ trong khoảng thời gian 3 tuần hay 6 tuần lại có tác động mạnh mẽ hơn cả một mối quan hệ kéo dài 60 năm? Đó chính là bởi sự chia sẻ diễn ra đúng lúc và thời điểm thương cảm nhất giữa người cho và người nhận đang gặp phải nỗi đau đớn, thống khổ nào đó. Những trái tim phải đóng kín trong nỗi đau tột cùng lâu nay đã có dịp được mở rộng ra để đón nhận tình yêu thương. Và những lúc gặp khó khăn thử thách, bạn thường chỉ tập trung giải quyết vấn đề của mình và tự cho mình là người đau khổ, bất hạnh nhất trên đời. Điều này cũng giống như một người bị đau răng, khó có thể nghĩ đến gì khác ngoài cái răng đang bị đau của mình. Nếu như những lúc đó bạn biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ người khác, thì cảm giác đau khổ bất hạnh trong bạn sẽ tạm lắng xuống. Bạn sẽ không còn tự cho mình là kẻ bất hạnh nhất trên thế giới nữa. Đó cũng là lúc bạn đang tự tạo ra cho mình một nghị lực, một sức mạnh mới. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống phong phú hơn và tự cảm thấy thỏa mãn và vui sướng hơn rất nhiều. Khalil Gibran đã từng nói, khi ai đó làm tổn thương bạn, thì chính họ cũng đang bị tổn thương. Nỗi đau này chỉ mất đi khi gặp được một tấm lòng nhân ái. Đôi khi bạn bị xúc phạm, những lúc ấy hãy thử tìm cách tha thứ cho người gây ra nỗi đau cho bạn. Bạn hãy nghĩ là chính người đó cũng đang bị tổn thương. Thật vậy, trong cuộc sống, người ta thường làm tổn thương người khác bởi nhiều khi chính họ cũng đang bị tổn thương. Dĩ nhiên đây không phải là lý do để bào chữa những gì họ đưa đến cho bạn, nhưng nó giúp bạn hiểu được lý do họ làm như thế. Từ đó bạn có thể thông qua và bỏ qua. Đôi khi bạn cảm thấy không thích chia sẻ một chút nào cả, thế thì bạn hãy thử bắt đầu cho chính bản thân bạn, bắt đầu từ ép buộc mình mỉm cười với chính mình, thậm chí mỉm cười với cả người xa lạ. Điều này làm bạn cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Cho dù bạn ở địa vị xã hội nào, ngày nào mà bạn còn có được niềm vui trong sự chia sẻ là ngày đó bạn còn tìm thấy niềm hạnh phúc trong đời. Ngạn ngữ có câu, khi niềm vui trong nỗi đau đớn và niềm vui trong hạnh phúc ngang bằng nhau, thì lúc đó chúng ta tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 4. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương.